Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 20 của hệ thống Tà Linh. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate qua Super Chat, Super Icon bằng cách click trực tiếp vào hình chữ S ở phần chat box. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 20, chương 142, Chú Hỏa và Tử Khí. Bạch Phàm đem cuốn nhật ký này nhét vào bên ngoài đền thờ, để ở trong bọc, sau đó tiếp tục lục lọi vào bên trong. Đền thờ Gốt Đô đã bỏ hoang từ lâu, có rất nhiều nơi đã bị rỉ nước. Hơn nữa, vốn dĩ lại là được xây dựng ở trên mặt nước, cho nên hơi ẩm bốc lên. Có một số chỗ ở trên sàn nhà cũng bị hơi ẩm, đọng lại làm cho bốc mùi ẩm mốc khó chịu. Bạch Phàm một chân dẫm lên một cái lỗ thủng lớn. Ở đại điện, cửa gỗ phong cách cổ xưa đều có những chỗ đi thông đến các nơi. Bạch Phàm quay đầu nhìn về con rối Warui ở trên vai của mình. Với tư cách con rối Warui là một thiện linh, cho nên linh cảm của con rối linh mẫn hơn hắn rất nhiều. Con rối Warui dưới cái nhìn chằm chằm của Bạch Phàm bò đứng lên, ngón tay tròn vo vo chỉ vào một cái cửa lớn trông giống như hình cái quạt xòe. Đi thôi. Nó cũng đã lựa chọn, cho nên Bạch Phàm cũng không do dự nữa. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra. Cánh cửa gỗ bị mở ra thì một cỗ mùi ẩm mốc liền sộc vào mặt. Ở bên ngoài cánh cửa gỗ lại có một cây cầu dài kết nối sang. Cây cầu dài này chiếu qua khoảng cách nơi đây chừng độ 50 mét. Có một đại điện lập lòe ánh lửa. Cây cầu dài tới đó thì chia làm hai. Trái phải bên cạnh đường lớn cây cầu dài có những trụ đèn hình vuông. Bạch Phàm đi đến giữa cây cầu dài này mới nhìn thấy rất rõ cửa ra vào. Ở bên lan can, nước ao màu đen, đen nhánh đến không thấy đáy. Bạch Phàm cũng không có quan tâm những thứ này, chân vừa nhấc lên trực tiếp đi lên trên cầu. Ở phía trước đã nói, toàn bộ đền thờ này được xây ở trên một đầm lầy, cho nên hơi nước bốc lên, có những mảnh ván gỗ ở trên cây cầu cũng đã mục nát. Bạch Phàm vừa dẫm lên, nó đã hiện lên vặn vẹo như muốn gãy. Hai tay của Bạch Phàm lập tức túm lên lan can cầu, dùng sức để đỡ lực người dậy. Hắn nhận ra ở dưới mặt cầu tựa hồ như có thứ gì dùng man lực đang lôi chân của hắn. Man lực này rất nhanh túm lấy mắt cá chân của hắn. Bạch Phàm quyết đoán lấy ra chủy thủ kim định, tử khí lập lòe, lập tức bổ mạnh một cái xuống mặt cầu. Trong lúc nhất thời mất đi điểm đứng, thế nhưng bởi vậy Bạch Phàm tầm mắt lại càng khoáng đạt hơn. Hắn một tay chống, tử khí quanh quẩn ở trên con ngươi, bấy giờ mới nhìn rõ đồ vật ở dưới nước. Ấy chính là một đôi bàn tay vặn vẹo quái dị xanh lè lè. Bạch Phàm nhìn xuống, bàn tay đang túm lấy mắt cá chân của mình, muốn đem mắt cá chân của hắn lôi tọt xuống dưới ao. Hàn quang trong mắt của hắn lóe lên, cổ tay rung lên, chủy thủ kim định vung lên ở trong tay là linh chủy thuật. Chủy thủ kim định được chiếu sáng rực rỡ, rời khỏi tay bắn thẳng vào đáy nước. Chủy thủ sắc bén dễ dàng chém nát cánh tay kia. Bạch Phàm bấy giờ mới rút chân lại. Tử khí dẫn dắt, chủy thủ kim định lại vòng về tay. Hắn đem ống quần kéo lên nhìn trên mắt cá chân, rõ ràng hiện lên một dấu tay đen xì xì. Không lẽ ở dưới đáy nước lại có tử thi? Bạch Phàm vừa nghĩ đến kết quả của người đàn ông sau khi hôn nhân thất bại, kết cục là ở đâu? Chính là phơi thây ở dưới đáy ao này. Không lẽ ở đây còn có cái gì đó đáng phải chú ý sao? Sau khi dùng tử khí trị liệu thân thể xong, Bạch Phàm lại tiếp tục cầm lên chủy thủ kim định, sau đó đưa ánh đèn pin soi dọi về phía trước mà đi. Càng đi về phía trước, Bạch Phàm lại càng cảm thấy nóng. Đây không phải là loại nóng do thân nhiệt, mà là một loại nóng khác, rất đặc biệt. Dường như là linh hồn của hắn đang nóng lên, đang phát nhiệt vậy. Khoảng cách 50 mét giống như là đi từ mùa đông đến mùa hè. Bạch Phàm giơ đèn pin ở trong tay nhìn về phía trước. Nhưng điều đáng tiếc là phía trước trống không, cũng không có thấy cái gì cả. Nếu như đã không có gì, vậy thì chi bằng trực tiếp đi vào xem tình hình. Bạch Phàm đưa tay đặt lên trên cửa, vô cùng căng thẳng, lúc nào cũng sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Cửa cũng dễ dàng bị mở ra. Bạch Phàm tiến vào bên trong đại điện. Một cỗ sóng nhiệt ập đến trước mặt. Hắn chăm chú nhìn lại. Toàn bộ đại điện, mái vòm cao bất quá chỉ 5 mét. Ở trên đỉnh có vô số những sợi dây đỏ rủ xuống. Ở bốn phương vị có bốn cây trụ lớn. Trụ lớn này được kết nối với nhau bằng những dây thừng. Ở trong đó có một chậu than đang cháy lửa hừng hực. Chậu than cao cách mặt đất ít nhất nửa mét. Trong chậu than là một ngọn lửa màu u lam đang bập bùng bí hiểm. Ngọn lửa này cháy lên, lộ ra có một chút diêm dúa. Thân thể của Bạch Phàm cũng không tự chủ được. Thế nhưng linh hồn lại có một loại cảm giác như muốn bị đốt cháy. Hắn đi lên phía trước hai bước, vừa muốn đến dần gần ngọn lửa thì nghe thấy sau lưng tựa hồ có vật gì kêu lên. Bạch Phàm quay lại nhìn, chỉ thấy ở bên ngoài có những người mặc quần áo da thú, đeo mặt nạ cổ quái đi vào. Họ là những lớp tàn ảnh. Trên người bọn họ cũng không có oán niệm, cũng không có thiện niệm, chỉ đơn giản là những tưởng niệm của người ta mà tụ thành. Động tác của những hình bóng kia rất trang trọng. Ở trên tay của mỗi người đều cầm theo một cái chậu lửa nhỏ. Sau đó bọn họ bắt đầu bái lạy, đem chậu lửa nhỏ kia ném vào bên trong chậu lửa u lam to. Tiếp tục họ đem những nút dây thắt nối từ chính giữa chậu than bắt đầu muốn bùng lửa cao hơn ở trong chậu lửa u lam. Bọn họ cứ yên lặng như vậy, không ai nói một lời, lần lượt rời khỏi đại điện rồi chậm rãi tiêu tán. Ngay khi những thần quan tế tự biến mất, để lại những văn tự cổ xưa, Bạch Phàm nhặt lên xem nhìn. Đền thờ thần chú hướng về thần lửa. Truyền thuyết linh hồn của kẻ sống sẽ bị chú hỏa hấp dẫn. Bởi vậy, thời điểm lấy lửa cần phải đem đồ vật khắc vào mặt nạ có nút dây để ghi nhớ. Chú hỏa là linh hồn của lửa. Dùng nghi thức hồn lễ đem tất cả linh hồn của những người đàn ông cung cấp nuôi dưỡng linh hỏa. Bất luận có liên quan gì đến họa tân đều phải dùng đến chú hỏa. Tiêu trừ chú hỏa để tiêu trừ tai họa, áp chế họa tân. Thế nhưng chú hỏa không thể dập tắt. Liên tục niệm mấy lần, vậy khẳng định cũng biết được tầm quan trọng của chú hỏa đối với đền thờ gốt đâu. Chú hỏa không thể dập tắt sao? Bạch Phàm lầm bầm, nghĩ lại những truyền thống cổ xưa. Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Hệ thống nhắc nhở: ngươi phát hiện ra chú hỏa quái dị. Chú hỏa là ngọn lửa được cung phụng đời đời kiếp kiếp ở trong đền thờ gốt đô. Dùng linh hồn của kẻ sống làm nhiên liệu, sinh sôi ra linh hỏa không ngừng, có tác dụng khu trừ tai họa, làm giữ ấm linh hồn của con người. Ngay sau đó, ở trong tai của Bạch Phàm lại tiếp tục vang lên tiếng vang khác. Hệ thống nhắc nhở: chủ nhân cùng với tỷ tử khí có liên kết với nhau, liệu có muốn hấp thu hỏa chủng này hay không? Cái gì? Hấp thu chú hỏa? Bạch Phàm quay đầu nhìn lại ngọn lửa u lam đang thiêu đốt hừng hực. Đừng nói là đứng ở chỗ này, xa như vậy hắn vẫn có thể cảm nhận được cơn nóng này truyền đến từ ngọn lửa nọ. Nếu như có thể hấp thu những thứ này, Bạch Phàm cũng không có thể cưỡng nổi sự hấp dẫn như vậy. Nếu như có một ngọn chú hỏa cường đại như vậy được đem về sử dụng, khẳng định hắn lại càng thêm mạnh mẽ. Chương 143: thần Nhạc Linh trong truyền thuyết. Bạch Phàm cuối cùng vẫn không buông tha cho chú Hỏa. Ít nhất nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở trên văn tự kia có ghi chép chú Hỏa là thứ không thể dập tắt. Lại còn niệm mấy lần, kẻ ngu cũng ngửi thấy mùi bất thường ở trong đó. Nếu như bây giờ mình lấy chú Hỏa, họa tân bị áp chế sẽ bộc phát. Đây khẳng chẳng phải là sẽ đại họa hay sao? Chỉ cần nhiệm vụ này xong, Bạch Phàm vẫn có thể thu chú Hỏa lại. Lúc đó hắn chắc chắn sẽ không phải mạo hiểm. Vậy cơm không ăn gạo còn đó, hắn cũng không cần phải vội. Bạch Phàm bất động thanh sắc, đem cảm giác sao động trong lòng đè xuống. Điều tra bốn phía không có kết quả, hắn lui ra khỏi thiên điện. Ở bên cây cầu dài này nhìn qua, xung quanh căn phòng chứa chú Hỏa cũng không còn căn phòng nào khác. Nhưng nếu như đứng từ hướng đền thờ đại điện nhìn lại, có thể trông thấy những tòa kiến trúc ở đằng sau. Toàn bộ đền thờ này nghiêm trang, giống như một tòa lãnh cung vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, Bạch Phàm quay lại đại điện của đền thờ, sau đó đi vào cánh cửa gỗ hình rẻ quả thứ hai. Sau một phen công phu hỉ hoạch, mở cửa đi đến trước cây cầu dài. Trước mặt hắn cách không xa cũng là một kiến trúc giống như đền thờ, bất quá nhỏ hơn đền thờ chính rất nhiều. Bạch Phàm không nói hai lời, đem cửa kéo ra. Ở trên vách tường màu trắng có những vết tích màu đen, thảm ở dưới chân màu đỏ, tấm ván gỗ kẽo kẹt. Căn phòng này giống như là căn phòng của đám vu nữ dùng để tế lễ. Trong đó treo đầy các loại nhạc khí. Ở bên một cánh cửa khác của căn phòng có thể nhìn thấy những nhạc khí được buộc dây đỏ. Những nút dây đỏ này trông cũng vô cùng diêm dúa, làm cho người ta cảm giác nhìn vào cũng lạnh lẽo cả người. Ánh nến vẫn cứ chập chờn. Ở bên trong cả gian phòng rất sạch sẽ. Nếu như không phải là vì bức tường bị dính những vết đen thì Bạch Phàm cho rằng nơi này mới là nơi thờ phụng. Hắn dọi đèn pin quét bốn phía một lần, ánh mắt lưu lại ở trên một cái nhạc linh. Ở bên trên có oán niệm màu đen đang quanh quẩn. Trong phòng này để rất nhiều nhạc linh, nhưng duy nhất chỉ có cái nhạc linh này là có sự đặc biệt. Bạch Phàm đưa tay hướng về bên ấy. Trong khoảnh khắc, một đoạn trí nhớ hiện lên ở trong đầu. Bạch Phàm đứng ở trong một không gian lạ lẫm. Không gian này là một nơi nào đó ở dưới mặt đất. Trần nhà không cao nhưng làm cho người ta cảm giác bị áp bách. Ở trên mặt đất dính đầy vết máu loang lổ. Ở trên cái bàn dài có một sợi dây xích đang buộc chặt lấy một người mặc áo kimono, khuôn mặt dữ tợn, hai con người trợn tròn trắng bệch. Ở dưới người của hắn, máu huyết đã ngưng động lại, rồi mũi cứ vây quanh trên làn da trắng bệnh bạch. Nhìn ra là người trẻ tuổi này chết đã lâu. Lúc này trong mặt đất yên tĩnh, vang lên tiếng lách cách mở khóa. Một vu nữ mặc trang phục màu đỏ, cầm trong tay một cái nhạc linh, đẩy cửa đi vào. Vu nữ này để tóc dài, khuôn mặt nhu hòa, thế nhưng trên sự nhu hòa đó lại hiện ra một điều gì đó tà mị. Nàng nhìn thấy người trẻ tuổi nằm ở trên bàn, trong ánh mắt của nàng lóe lên sự bi thương. Nàng che miệng lại, những giọt nước mắt chảy xuống. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng không phát ra một âm thanh nào cả. Dường như chỉ cần động tĩnh sẽ bị người ta biết. Vô nữ bổ nhào lên thân thể của người trẻ tuổi, thi thể đã thối rữa. Thế nhưng nàng cứ gắt gao ôm chặt lấy người này, nhất định không chịu buông. Nàng thống khổ như vậy, giọng của nàng nức nở như vậy. Qua một hồi lâu, nghe tiếng của vô nữ nỉ non. Núi Hốt Đồ là nơi gần Hoàng Tuyền nhất, là nơi gần Hoàng Tuyền nhất, là nó chết đi cũng là một loại sống lại khác. Đợi đấy, Kokorozashi, đợi đấy. Bạch Phàm lặng yên đứng ở đằng sau lưng của nàng, nhìn xem động tác tiếp theo của nàng như thế nào. Chỉ thấy vu nữ này lấm lớp lo sợ, lấy ra một con dao nhỏ. Nhìn qua con dao trước mặt, lại nhìn người trẻ tuổi đã chết ở trên bàn. Vu nữ động tác rụt rẩy dừng lại. Sau đó, nàng thành kính đặt cái nhạc linh kia lại, tiến hành một nghi thức nào đó, rồi đem con dao nhỏ đặt lên cổ. Cổ tay của nàng dùng sức miết mạnh một cái, toàn bộ con dao cắm vào trong cổ của nàng hơn phần nửa. Máu lập tức phun ra thành vòi. Bàn tay trắng nõn của vô nữ vô lực rũ xuống. Nàng nằm gục xuống ở trên bàn, khóe miệng giật giật. Những âm thanh yếu ớt bật ra khỏi miệng của nàng, thế nhưng lại bị bọt máu sộc lên, đến lúc nàng không thể nào nói gì được nữa. Ở trong thị giác và thính giác của Bạch Phàm, vô nữ chết đi trợn mắt nhìn chằm chằm vào mình. Tử khí của Bạch Phàm vận chuyển một cái, lập tức được kéo ra khỏi luồng ký ức nọ. Hắn như có điều gì suy nghĩ, nhìn Nhạc Linh đang cầm ở trong tay. Vừa rồi hẳn chính là ký ức trước khi chết của vô nữ nọ. Luồng oán niệm nồng đậm này chính là thứ lưu giữ lại để tái diễn. Bạch Phàm vô thức lại đi đến bức tường lớn. Ở trên cây Nhạc Linh có một hoa văn trông diêm dúa. Bạch Phàm đem hộp gỗ cầm vào mở ra. Ở bên trong có một cuốn văn tự. Đọc văn tự lên như sau: nghi thức hôn lễ có liên quan đến truyền thuyết Nhạc Linh. Thông qua nghi thức hôn lễ, những người thanh niên trẻ tuổi cùng với phụ nữ của gia tộc Gốt Đô yêu thương nhau. Vì duy trì huyết mạch của gia tộc, bắt người đàn ông trẻ tuổi vào cung điện dưới lòng đất giết chết. Những phụ nữ Gốt Đô nhất định có được năng lực linh cảm. Phụ nữ Gốt Đô thông qua năng lực linh cảm phát hiện ra chuyện này. Trong lúc nghi thức quan trọng, thừa dịp mọi người không chú ý, len lén lấy chìa khóa xuống dưới mật thất. Sau đó liền lấy đoạn đao tự sát trong mật thất. Thời điểm đó, huyết dịch đã nhuộm đỏ Nhạc Linh. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của vô nữ còn lưu lại. Tất cả các thi thể người đã chết ở đây đều gây ra chấn động. Còn các vô nữ đều nổi điên mà chết. Nghe nói bất kỳ ai mà chạm tay vào cái Nhạc Linh này cũng sẽ bị vô nữ ẩn thân, sau đó mà điều khiển thân thể để chết. Đây gọi là thần Nhạc Linh trong truyền thuyết. Bạch Phàm cầm lấy cái Nhạc Linh này thì thào: khó trách nút thắt dây của thần Nhạc Linh này lại phức tạp như vậy, lại đỏ rực như thế, là dùng máu tươi nhuộm đỏ, làm sao mà làm cho người ta không sợ đây. Đúng lúc Bạch Phàm đang suy tư, Nhạc Linh ở trong tay đột nhiên kêu lên những tiếng kỳ lạ, làm cho Bạch Phàm giật mình. Đây là một chuyện rất kỳ quái, bởi vì hắn đâu có lắc cái Nhạc Linh này đâu. Trong tay của Bạch Phàm khẽ động, đem Nhạc Linh quán trú vào một tầng tử khí, sau đó dứt khoát để ra đằng sau lưng. Cốp một tiếng, Nhạc Linh đập vào một thanh đoản đao. Chính là một thanh đoản đao đang cầm ở trong tay của một người đàn bà mặc vu bào đen từ đầu đến chân. Người đàn bà này không biết từ bao giờ đã đứng ngay đằng sau lưng của Bạch Phàm, mà thậm chí hắn còn không biết nữa. Chương 144: truyền thống của gia tộc Gốt Đô. Thần chú vu nữ bởi vì bị cắt cổ cho nên cái đầu ngoặt nghiêng sang một bên 90 độ. Nàng mặc một vu bào đen nhánh, trong tay cầm một con đoản đao, đôi mắt hư ố đã thối vàng trợn trừng lên nhìn Bạch Phàm chằm chằm. Ánh mắt âm trầm làm cho Bạch Phàm cũng phải cau mày lại. Ở cái đoạn vết toác ở cổ, máu đen xì xì vẫn cứ nhều ra. Bộ dáng kinh khủng này làm cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Thế nhưng Bạch Phàm lại lạnh lùng sờ vào chủy thủ kim định, toàn thân nhảy vọt tới. Hắn không hề có ý thương hương tiếc ngọc, tử khí quanh quẩn, chủy thủ kim định lập lòe hàn quang, hung hăng chém tới đầu của đối phương. Trong mắt của Bạch Phàm, vu nữ chết làm cho người ta thương cảm, nhưng đây cũng không phải là lý do để nàng có thể đi hại người. Hơn nữa, sau khi nàng chết, vì lý do gì thì lý do, nhưng nàng biến thành oán linh, nhất định phải tiêu diệt. Bạch Phàm đem nàng siêu độ, nói một cách nào đó thì cũng chính là giúp nàng. Tử khí trong mắt của Bạch Phàm lập lòe, sau khi lướt qua một lần, nhìn về con rối Warui ở trên cổ của mình. Warui, có thấy cái gì không? Con Con rối qua rồi khoát khoát tay áo, tỏ vẻ không. Xem ra là đối phương đã thực sự đi. Bạch Phàm có chút tiếc nối. Vừa rồi, linh thể của vô nữ kia đã có thể đạt đến trình độ oán linh trung đẳng. Nếu như mình có thể thuận lợi mà giải quyết, khẳng định là phần thưởng sẽ vô cùng phong phú. Ít nhất là Bạch Phàm cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng bây giờ đối phương đã biến mất, Bạch Phàm cũng chỉ có thể mặt không đổi lắc đầu, trong lòng nghĩ tạm thời buông tha cho nàng vậy. Hắn đem thần nhạc linh nhặt lên, lắc lắc vài cái, phát hiện cũng không thể nào thu hút được oán linh của vô nữ quay lại, chỉ có thể mặc kệ vậy. Vậy là kết thúc ở đây. Đi một vòng quanh phòng, Bạch Phàm lại đẩy cửa ra đi sang một phòng khác. Gian phòng này hẳn là gian phòng thay quần áo của đám vô nữ. Ở bên cạnh đó có rất nhiều những bộ quần áo của vô nữ treo ở trên tường. Nhìn xa trông giống như là những thân thể bị đóng đinh ở trên tường vậy. Căn phòng này nhìn qua cũng không có gì lạ, thế nhưng Bạch Phàm vẫn phải càn quét một phen, không thu hoạch được gì mới đẩy cánh cửa. Phía sau cánh cửa đó lại là một cây cầu dài. Cây cầu dài này kết nối đến một hệ thống phòng ốc rất rộng lớn. Ở bên kia phòng ốc cũng không giống như là kiến trúc xây ở bên này, bởi vì khu phòng ốc này là xây ở trên mặt đất chứ không phải giữa đầm lầy. Đơn giản có thể liếc qua bố cục cũng không khác gì ở gia tộc Marco, chỉ có điều là ở đây trông còn kỳ bí. Có lẽ đây là chỗ ở của đám vu nữ hoặc đám thần quan. Tử khí trong cơ thể của Bạch Phàm bây giờ còn lại phân nửa, thể lực cũng vẫn đầy đủ, cộng thêm bây giờ là ban ngày, Bạch Phàm cũng muốn đi qua xem một chút. Hắn đi lên cây cầu về phía trước. Đây chính là gia tộc Gốt Đô. Bạch Phàm ngẩng đầu nhìn lên. Gia tộc Gốt Đô này quy mô cũng không kém gì gia tộc Marco. Chắc hẳn là thời điểm xây dựng, cả hai nhà cùng sử dụng chung một bản vẽ, là mượn bản vẽ này xây dựng lên địa vị tôn sùng của hai gia tộc. Bạch Phàm đẩy cửa lớn, ở trong nội viện các thứ cũng không khác gì gia tộc Gốt Đô. Hắn bỏ qua những thứ này, tiếp tục đi vào bên trong. Điều khác biệt đối với gia tộc Marco đó là ở trong gia tộc Gốt Đô lại tràn ngập một cỗ ý vị, vừa đi vào đã cảm giác ướt át khó chịu. Đi qua cửa lớn quen thuộc, đi vào trong bếp. Lầu một vẫn là ba cánh cửa, ở bên phải là phòng bếp, bên trái là phòng khách. Nếu như không phải là nơi đây bởi vì ở nơi ẩm ướt trong rừng trong núi cho nên bị hư hao nhiều, thì Bạch Phàm còn tưởng rằng đây lại chính là gia tộc Marco. Mượn nhờ linh cảm của con rối Warui, Bạch Phàm nhanh chóng kiểm tra xong lầu 1, chuẩn bị lên trên lầu 2. Lầu 2 trang trí khác biệt với gia tộc Marco. Ở trên, ở nhà gia tộc Marco, lầu 2 ở góc tường thì có những giá sách mà gia tộc Gốt Đô lại không có. Bạch Phàm hai mắt vận tử khí cũng không phát hiện oán niệm tồn tại. Không lẽ nơi đây chỉ là một dinh thự bình thường? Bạch Phàm nhịn không được nghĩ như vậy, hắn rất nhanh gạt ý nghĩ này qua một bên. Bất kể là có phải dinh thự bình thường hay không, dù sao hắn vẫn phải điều tra một chút. Nếu như nơi đây giống như gia tộc Marco, nó không chừng ở nơi đây cũng sẽ có những loại kiến trúc như là gian thờ gia tộc Marco Cữu Chi Gian. Mà ở Cữu Chi Gian đó lại có một Marco Yonsekai. Vậy liệu ở đây có nhân vật thứ hai trong song tử chấn hồn hay không? Những thứ này cũng chưa biết chừng. Bạch Phàm lúc này không có chìa khóa, một lát nữa có lẽ phải phá cửa mà xông vào. Hắn đi lên gian phòng bên trái, ở trên lầu 2. Quả nhiên nơi này là gian phòng dùng cơm, giống như của gia tộc Marco. Tử khí của Bạch Phàm bắt đầu lướt qua căn phòng, không có phát hiện dị trạng. Sau đó tiếp tục đi theo hành lang gấp khúc để lên lầu 3. Giấy cửa sổ, bức màn ở trên lầu 3 cũng lần lượt đều đã hiện ra trước mắt. Lần này Bạch Phàm nhìn thoáng qua sau lưng xem liệu có quỷ tồn tại hay không. Hắn phát hiện không có, rồi mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều này lại làm cho sắc mặt của Bạch Phàm có chút biến hóa. Ở trung đình của gia tộc Gốt Đô lại hoàn toàn khác với gia tộc Marco, là những cây anh đào đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Đây chính là loại hoa anh đào cùng loại với hoa anh đào ở dưới ao. Vậy là cũng có chỗ không giống nhau. Bạch Phàm thì thào tự nói, nếu như ở trung đình không có giống, chi bằng ở trên lầu 3. vậy cũng sẽ có sự khác biệt. Bạch Phàm nghĩ như vậy, hắn quyết đoán kéo cánh cửa gian phòng đầu tiên của lầu 3. Trong ấn tượng của hắn, đây chính là thư viện giống như ở gia tộc nhà Marco. Thế nhưng nơi này lại khác. Bạch Phàm thì thào, ở nơi đây không phải là thư viện mà là giống như một thư phòng cá nhân vậy. Nhìn bốn bức tường có những giá sách, ở đối diện còn có cả sổ. Vẫn là một cái tủ sách, ở bên trên có những tư liệu văn hiến từ cổ xưa. Bạch Phàm đi đến bên cạnh giá sách, thò tay nhặt qua một cuốn sách nhỏ. Câu nói đầu tiên ở trong cuốn sách làm cho Bạch Phàm tỉnh táo. Ở trên trang sách, trang giấy xưa cũ cũng chẳng chịt những chữ viết. Phải ghi nhớ niềm kiêu ngạo của gia tộc Goddo. Thần chú thôn, nếu như không ghi nhớ thì sẽ phải chịu nỗi họa. Lời giao huấn của gia tộc Marco cũng không sai biệt. Không lẽ nơi đây cũng không phải là của bổn gia tộc Goddo, mà là chỗ ở riêng của gia tộc Goddo? Vậy chính xác là thuộc sở hữu của gia tộc nào? Không lẽ là của một gia tộc thứ ba ngoài Marco và Goddo? Bạch Phàm trong lòng cũng bắt đầu có suy tư. Chương 145, Phệt nữ. Ở trên giá sách và trên bàn, đại bộ phận đều là những tài liệu chi tiêu về việc tu sửa đền thờ và các hoạt động bình thường của gia tộc Goddo. Bạch Phàm cũng tìm được những sự kiện ghi lại về nhạc thần linh, về nghi thức hôn lễ, đại bộ phận đều là ghi chép riêng của gia tộc Goddo. Thậm chí ghi chép luôn cả việc bọn họ giết chết những người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi bị giết ở đây ghi rất rõ là Asahi Kokoro Zashi. Vô nữ tự tử tên là Rena Goddo. Hôn lễ nghi thức đó chính là cử hành cho hai người. Lúc đầu Kokoro là bị tướng mạo của Rena xinh đẹp hấp dẫn. Vài ngày sau đó, mỗi một đêm bọn họ đều gặp nhau ở trước đền thờ. Thế nhưng đôi nam nữ này làm sao có thể giấu giếm được gia tộc Goddo và những người xung quanh. Cuối cùng gia tộc Goddo đã đưa nam tử kia xuống dưới cung điện dưới tầng hầm và giết chết. Tiếp theo là chuẩn bị cử hành nghi lễ. Không ai ngờ được rằng sau đó lại xảy ra sự kiện nhạc thần linh. Trong lúc Bạch Phàm còn chuẩn bị lật ra xem tiếp thì động tác của hắn bỗng nhiên sững sờ lại. Chủy thủ kim định hiện ra trong tay, toàn bộ cánh tay vung lên một cái. Chủy thủ kim định sắc bén chém vào không khí đằng sau lưng. Ở nơi đó, linh thể đang vặn vẹo chuẩn bị thực thể hóa. Chủy thủ kim định chém tới, oán linh của vô nữ kêu lên một tiếng, sau đó chui tọt vào tận trong bóng tối, chỉ để lại tiếng hét vô cùng đáng sợ vang vọng khắp cả tòa nhà, đồng thời cũng vang vọng ra tận ngoài đền thờ Goddo ngoài kia. Bạch Phàm căng thẳng một hồi lâu, sau đó nhìn quét mắt lại, phát hiện đối phương sau khi đã biến đi. Bất quá trong mắt của hắn vẫn cứ khó hiểu, oán linh của vô nữ này nhìn thấy hắn cũng không công kích, cũng không giống với dáng vẻ oán linh bình thường. Không lẽ ở đền thờ Goddo này cũng có yếu thạch để trấn áp những đồ linh vật sao? Giống như là oán niệm của Marco Yonsekai ngay từ đầu, nhưng bị yếu thạch trấn áp cho nên không hóa thành oán linh mà chỉ là những u linh bình thường. Nếu như trong đền thờ Goddo cũng có một loại vật như vậy, liệu rằng Goddo Rena này có còn một tia ý chí? Nếu như vậy, khẳng định là mình sẽ moi được thông tin nào đó. Dù sao Bạch Phàm hiểu biết rất ít đối với oán linh, đại bộ phận là đều do hắn tự suy ra, hệ thống cũng không cho hắn bất kỳ thông tin gì. Trong này tuy nói sẽ có những oán linh có tình huống đặc biệt, nhưng Bạch Phàm cũng chưa thể hiểu được. Nếu như Saito lúc trước mà cũng như thế này thì Bạch Phàm làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Bạch Phàm cũng không để ý nữa, dù sao lần sau oán linh vô nữ xuất hiện, hắn khẳng định phải xem đối phương làm gì hãng động thủ. Hắn lại mở ra quyển sách, sau đó kéo toàn bộ ngăn kéo ra. Bạch Phàm nhất định là thà giết nhầm chứ không thể nào bỏ sót bất kỳ một manh mối nào cả. Gia tộc Cốt Đô tựa hồ như rất thích sử dụng loại dây thắt nút màu đỏ để ghi nhớ lại những cái ghi chú của mình. Là nhà riêng của Cốt Đô, là cung điện dưới mặt đất. Mật thất của Cốt Đô chính là nơi hay được sử dụng nhất. Tất cả những người phệt nữ trưởng quản đều bị đưa vào đây. Nếu như có song hồn dơ bẩn cũng lập tức đưa xuống dưới đất, sau đó rửa sạch toàn bộ máu huyết, dùng máu huyết này thay thế bản thân của chấn hồn song tử. Dơ bẩn? Như thế nào là dơ bẩn? Là người mang tình cảm lưu luyến không còn thánh khiết, đối với trần thế còn lưu luyến không buông. Chấn hồn song tử lúc nào cũng phải giữ sự thanh tịnh sạch sẽ, không được dơ bẩn. Phệt nữ, Bạch Phàm lẩm bẩm. Phệt ở trong ngữ âm cổ của Nhật Bản là phạt, nói cách khác vị phệt nữ này chính là người chuyên trưởng quản sử dụng hình phạt đối với những người có liên quan đến chấn hồn song tử. Phệt nữ giống như là một người bảo vệ, nếu như chấn hồn song tử có hành vi nào đó để không còn thanh khiết, dĩ nhiên là không cần phải lấy nghi thức huyết tẩy nữa. Nhưng nếu như chấn hồn song tử có những hành vi dơ bẩn không thanh khiết thì khẳng định phải để cho phệt nữ dùng huyết tẩy. Dù sao không ai có thể chắc chắn được là bất kỳ một thời đại nào chấn hồn song tử đều an phận, cho nên phệt nữ mới tồn tại. Căn cứ theo ghi chép này, Bạch Phàm bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, là cuốn nhật ký của bà ngoại Marco. Bạch Phàm bắt đầu lục lọi trong ba lô của mình, lấy đèn pin xem ghi chép. Mặt dỗ tại sao lại chạy trốn, hơn nữa bọn họ tại sao lại làm như vậy. Máu, rất là nhiều máu, mặt dỗ sẽ không sao đâu, thật sự là không có chuyện gì đâu, tại sao lại phải như vậy. Ghi chép đến đây, Bạch Phàm lại tiếp tục đọc. Năm thứ 40, Chiêu Hòa, ngày 10 tháng 8. Ta có hỏi mượn bút của chị. Ta lấy bút ký tới, nằm ở trên giường bệnh. Hôm nay thời tiết quá lạnh. Là vì ta đã mất máu sao? Thân nhiệt ta giảm sao? Sự tình này là sao? Mình đã hiểu vì sao mặt dỗ lúc đó lại chạy trốn. Có lẽ mình cũng sẽ phải chết mất. Mặt dỗ, khả năng mình sắp sửa muốn gặp bạn rồi. Nhưng mình còn cách nào để lựa chọn đâu. Qua đoạn này có thể thấy được bà ngoại của Marco nói không chừng là một trong hai tồn tại của chấn hồn song tử như là Yonsekai. Trần tướng bắt đầu từ từ hiện ra. Bạch Phàm lại tiếp tục một lần nữa suy nghĩ. Đầu tiên, căn cứ theo ghi chép của bà ngoại Marco có thể thấy được mặt dỗ này là thời điểm tổ chức nghi thức đã chạy trốn. Mà hành vi này là hành vi dơ bẩn không thể tha thứ của gia tộc Cốt Đô, cho nên gia tộc Cốt Đô khẳng định là phải huyết tẩy để cho phiệt nữ thực hiện nghi lễ. Căn cứ theo ghi chép, nghi thức huyết tẩy nhất định là phải giữ được rất nhiều máu để đảm bảo sau này nghi thức có thể thuận lợi tiến hành. Mà Bạch Phàm lại nghĩ tới Kikamutsu trong cuốn băng ghi hình của phóng viên nọ chiếu lên hình ảnh vết máu loang lổ. Vậy chỗ đó chính là chỗ để tổ chức nghi lễ. Bà ngoại Marco nhất định là đã tiến hành nghi lễ tại đó. Thế nhưng bà ngoại của Marco vẫn còn sống, xem ra nghi thức cũng chưa chắc là bắt cho chấn hồn song tử phải chết. Chỉ có điều mặt dỗ đã làm việc thừa thái, vi phạm về cấm kỵ, dẫn đến phiệt nữ đã huyết tẩy mà chết. Ở dưới mật thất của gia tộc Cốt Đô, nói không chừng Bạch Phàm có thể tìm được đầu mối và đáp án. Hoa ở bên cạnh ao cũng cần phải tìm kiếm đầu mối. Cung điện ở dưới mặt đất cũng nhất định là phải tìm kiếm. Sau khi xác định hai mục tiêu, Bạch Phàm đem thu hết toàn bộ văn tự lại, liên tục xác nhận không còn tư liệu nào liên quan nữa mới rời khỏi căn phòng này. Ở bên thư phòng chính là nơi mà gia chủ ăn ngủ. Nóc nhà chỗ đó đã vỡ ra hai cái lỗ, rất nhiều những sách vở đã bị nấm mốc, căn bản là không nhìn rõ chữ viết. Con rối Warui cũng không có phát hiện điều gì đặc biệt ở đây, cho nên Bạch Phàm cũng không mất quá nhiều thời gian. Tiếp theo, hắn định đi lên lầu chỗ huyền quan để xem. Chỗ đó trực tiếp có lẽ sẽ có cầu thông sang trung đình. Hơn nữa, muốn tìm về mật thất dưới mặt đất, hắn đương nhiên là phải đi về lầu 1. Chương 146 dẫn đường. Như lúc trước đã nói, kết cấu của gia tộc Marco và gia tộc Goddo là giống nhau, cho nên huyền quan của lầu 1 cũng giống nhau như đúc. Bạch Phàm đi xuống huyền quan, đẩy cửa ra là một cây hoa anh đào và một cái ao nước. Cây hoa anh đào đã bắt đầu nảy nụ, ở trong nước kia cũng đã bắt đầu có lác đác những cánh hoa rụng xuống. Nguyên bản nước trong cũng biến thành nước đen xì xì. Những cánh hoa trôi lềnh bềnh ở trên mặt nước, nếu như không cần dọn dẹp, tất nhiên là sớm muộn gì cũng sẽ hư thối. Đây chính là nơi mà Marco Yonsekai đã nói, nơi mà vu nữ và người đàn ông kia gặp chuyện bất ngờ. Hiện tại, điều quan trọng là thân phận của vu nữ. Marco Yonsekai là một thiếu nữ rất hiểu chuyện. Nàng sẽ không làm gì mà không có mục đích. Nàng lúc đó kể lại chuyện xưa, khẳng định là nàng có dụng ý của mình. Vu nữ kia trong lúc tiếp nhận nghi thức, nàng đã đóng một vai trò rất quan trọng, cho nên Marco Yonsekai mới nói là tương lai sẽ biết. Sau đó, đối với Marco Hitomi, kỳ thực chính là nói lại một chuyện xưa cũ. Cho dù vậy, Bạch Phàm cũng không có dám khẳng định bất kỳ điều gì. Chấn hồn song tử, một trong hai người vì thẹn quá hóa giận để cho toàn bộ nghi thức thất bại. Suy luận này là nhờ sự tồn tại của phiệt nữ, nhưng cũng không phải là chắc chắn. Dù sao, chấn hồn song tử chỉ cần có một người dơ bẩn, phiệt nữ khẳng định là sẽ tiến hành huyết tẩy. Ngay khi chuẩn bị tiến hành nghi thức này, cho dù là song tử mang lòng oán niệm, nghi thức cũng có thể thành công. Thế nhưng điều này cũng không thể nào loại trừ được hết toàn bộ dơ bẩn. Bây giờ Bạch Phàm có hai suy luận. Đó là: một, chấn hồn song tử, một trong hai người đã yêu thích một người đàn ông, bị phát hiện, sau đó bị tiến hành huyết tẩy. Nhưng vì một lý do nào đó, huyết tẩy kia thất bại, thần chú thôn diệt thôn. Hai là một trong hai chấn hồn song tử yêu thích một người đàn ông, nhưng bởi vì gia tộc của thần chú thôn đã quy định song tử không thể nào ở cùng với một người đàn ông, thẹn quá hóa giận, nàng mang oán khí, bị ép cử hành nghi thức thất bại. Nếu như muốn biết chuyện năm đó, nhất định là phải biết, phải lần mò lại từ đầu những đầu mối. Bạch Phàm tới đây là phải tìm, để tìm xem liệu có nơi nào oán niệm lưu lại thành tàn ảnh hay không. Bởi vì nếu như là chấn hồn song tử thì linh cảm cường đại hơn người bình thường rất nhiều, sinh ra tàn ảnh là điều rất có thể. Dưới chân của Bạch Phàm khẽ động, đi đến dưới gốc cây anh đào. Ở dưới gốc cây anh đào, Bạch Phàm nhìn thấy một người toàn thân trắng như tuyết. Ở Nhật Bản có một lời nói vô cùng được ưa thích, đó là cây anh đào nở hoa càng sáng lạn thì ở thi thể dưới gốc cây lại càng nhiều. Nói ở thôn quê, ý là cây anh đào chính là nơi chôn thi thể. Bây giờ bốn phía yên tĩnh, toàn bộ gia tộc Goddo, một cảm giác yên tĩnh tịch mịch làm cho người ta lạnh lẽo đến phát run. Ngoài ra cũng không có động tĩnh gì nữa. Bạch Phàm lắc lắc đầu, vận khí của mình có lẽ cũng không tệ, thế nhưng ở đây lại không sinh ra tàn ảnh nào cả. Đang lúc hắn định buông tha gia tộc, không muốn dò xét, thì một mực con rối Waroi cơ hồ có cảm giác. Con rối Waroi vỗ vỗ mặt của Bạch Phàm, hai tay chập lại. Trong không khí tựa hồ như có cái gì bị hút ra, một luồng khí lưu màu đen nhúc nhích tụ lại. Làm xong, bộ dáng của con rối Waroi uể oải, nó gật đầu với Bạch Phàm, sau đó chui vào trong cổ áo của hắn một lần nữa. Đã qua rất nhiều lần phối hợp với con rối Waroi, Bạch Phàm đương nhiên là hiểu ý của nó. Nhìn lên luồng khí lưu màu đen ở trước mặt, Bạch Phàm đưa tay ra chạm vào. Sau một hồi cảm giác không nói lên lời, Bạch Phàm phát hiện thế giới của hắn bắt đầu thay đổi. Mùa xuân, cây hoa anh đào theo gió đang lả tả rơi xuống. Hoa anh đào rơi xuống dưới cái ao nhỏ, cánh hoa nổi lên bồng bềnh, là một cảnh đẹp không thể nào tả xiết. Mà trong mắt của Bạch Phàm, một người tướng mạo thanh tú, thần sắc nhu hòa đang đứng ở dưới gốc cây hoa anh đào. Ở bên kia bờ ao, vu nữ đang ngồi ở đó, đưa bàn tay hớt cánh hoa ở trong ao. Người thanh niên nhìn vu nữ kia mỉm cười, mà vu nữ thấy vậy thì đỏ bừng mặt, vội vàng chạy đi vào trong nhà Godo. Bởi vì thiếu nữ kia chạy quá nhanh, ở trên người của nàng có cái gì đó rơi xuống. Bạch Phàm tinh tường nhìn thấy, đó chính là một cái châm cài tóc bằng gỗ đen. Hình ảnh lại tiếp tục biến hóa. Bạch Phàm nghe thấy người thanh niên dường như gọi gì đó. Hiragi, Hiragi. Hình ảnh biến đổi. Bạch Phàm bắt đầu nhận biết tin tức của mình là một cái châm cài tóc. Cái châm cài tóc màu đen ở bên trên vẫn còn khắc chữ Hiragi. Đối với việc này, Bạch Phàm cũng không quá kinh ngạc. Hắn khẳng định là con rối Warui đã có năng lực triệu hồi ra tàn ảnh. Bạch Phàm nhìn về con rối Warui đang uể oải. Nó tựa hồ nhận ra ánh mắt của chủ nhân. Sau đó có một tin tức truyền đến. Này, từ khi người cho tao uống thạch lộ, cho nên có năng lực này đó. Bạch Phàm mỉm cười, khẳng định năng lực này cũng mạnh mẽ, không kém gì năng lực nhìn thấu tương lai của Yonsekai. Bất quá dường như năng lực này tiêu hao rất nhiều tinh lực của nó. Thể niệm của con rối Warui bây giờ một ngày chỉ có thể dùng một lần. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, còn lại để cho ta. Bạch Phàm xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, đem cái châm cài tóc kia nhét vào trong túi. Danh tính của vu nữ nọ chính là Godo Hiragi. Nếu như đã từng ở trong gia tộc Godo, vậy khẳng định là phải có ghi chép về sinh hoạt của nàng. Bạch Phàm ra khỏi đền thờ của Godo, đi lên cái chỗ giá để những ghi chép. Mặc kệ người thanh niên kia thành công hay là thất bại, ở trên đó khẳng định là có những ghi chép. Thế nhưng điều đáng tiếc là Bạch Phàm cũng không tìm được cái tên Hiragi. Bất quá cũng đúng, nếu như người ta đã đặt ra cấm lệnh không cho phép song hồn, song tử yêu đương, vậy thì khẳng định là ghi chép đó sẽ không bao giờ được lưu. Bạch Phàm đem bỏ ghi chép lại, cầm đèn pin đi về hướng nhà của Godo. Tiếp theo, hắn phải tìm được mật thất. Hắn nghĩ như vậy, cũng định làm như vậy. Vào trong gia tộc Godo, lại có một cỗ âm hàn chi khí bao phủ lên thân thể của hắn. Bạch Phàm gọn gàng linh hoạt nhìn về phía đằng sau lưng của mình, nhoáng một cái, oán linh của vu nữ lại xuất hiện. Nàng vẫn là cái đầu nghiêng nghiêng góc 90 độ, đôi mắt thâm sâu nhìn vào Bạch Phàm. Đối phương tựa hồ không có ý tứ tấn công, thế nhưng Bạch Phàm cũng không có thu hồi chủy thủ kiên định, bất kể như thế nào cũng không thể nào tùy tiện bỏ qua. Ngay khi còn đang nghĩ như vậy, Bạch Phàm nhìn thấy động tác của Rina chậm chậm nâng lên chỉ ra hướng hành lang. Đây là có ý tứ gì? Là muốn dẫn đường hay sao? Bộ dáng của nàng quả thật giống như đang muốn dẫn đường cho Bạch Phàm. Nếu như đối phương đã dẫn đường, Bạch Phàm cũng không có lý do gì mà phải từ chối. Dù sao Rina Godo cường độ bất quá cũng chỉ là một oán linh sơ đẳng, cách oán linh trung đẳng còn rất xa. Ấy vậy mà Bạch Phàm đã tiêu diệt cả oán linh trung đẳng thì cớ gì phải sợ. Nếu như Bạch Phàm động thủ, chỉ cần một kích có thể tiêu diệt được nàng. Cho nên Bạch Phàm cũng không lo lắng, đuổi theo Godo Rina. Sau đó đi đến một đoạn ngã rẽ, Godo Rina chỉ về hướng bên trái. Nơi đó là một cái ngõ cụt. Cái ngõ cụt này lại làm cho Bạch Phàm có một cảm giác kỳ lạ, áp bức. Nơi này dường như không phải là thiết kế vốn dĩ như thế. Thế nhưng Godo Rina dẫn đường lại nói đến đây, khẳng định là ở đây có cất giấu điều gì. Không lẽ đây chính là nơi đi xuống cung điện dưới lòng đất? Đến đây thì Godo Rina lại tiếp tục biến mất. Bạch Phàm cũng không thể hiểu nổi ý tưởng của vu nữ oán linh này. Thế nhưng hắn đoán chắc rất có thể là đường vào mật thất ở đây. Bạch Phàm đi đến ngồi xổm người, cầm đèn pin nhẹ nhàng gõ gõ lên sàn nhà, vang lên những tiếng lộc cộc. Hắn rõ ràng đã từng nghe thấy âm thanh như vậy. Tuy nói những sàn gỗ ở nhà của Nhật Bản đều là cách một đoạn với mặt đất, nhưng âm thanh này khác hẳn với những sàn gỗ bình thường. Bạch Phàm lại cầm chỉ thủ kiếm định ở trong tay, gọn gàng linh hoạt, cắt ra một cái hình vuông rộng độ 50 cm. Dưới ánh đèn pin chiếu âm u, Bạch Phàm nhìn thấy rõ ở dưới là một cái cầu thang đá, chính là đường xuống mật thất. Động tác của hắn liên tục nhanh dứt khoát, đem phá hết toàn bộ cái nền sàn ở chỗ này. Bạch Phàm nghĩ, thì ra gia tộc Gốt Đô cũng coi đây là một mật thất thật sự, là bí mật không muốn cho người ta biết. Vì tránh để cho tình huống bất ngờ phát sinh, Bạch Phàm dứt khoát một cước dậm mạnh vỗ nát sàn nhà, sau đó mới cầm đèn pin mở rộng lối ra đi xuống mà xem. Mật thất bởi vì lâu không có ai quét dọn cho nên đọng nước, Bạch Phàm đi vào có thể nghe thấy tiếng nước đang tí tách nhỏ xuống. Càng đi xuống cầu thang đá, hơi ẩm càng lúc càng nồng đậm, ánh sáng của đèn pin rọi ra không ít vũng nước loang loáng. Hơn nữa, rất có thể là vì nguyên nhân cầu thang đi xuống hình xoắn ốc, càng đi xuống càng cảm giác bầu không khí quanh quẩn ngột ngạt. Tuy nói mật thất làm cho người ta cảm thấy khó chịu, thế nhưng có lẽ sau khi được thông thì không khí cũng sẽ dễ chịu dần. Vậy Bạch Phàm cũng lại thêm kết luận, rất có thể là ở một đầu khác của mật thất cũng có lỗ thông gió. Không cần nghĩ ngợi, hắn tiếp tục đi xuống dưới. Tiêu phí đại khái vài ba phút đi trên cầu thang đá, Bạch Phàm đã đi đến một thạch động. Tòa thạch động này ở giữa có những tấm bia đá dựng chồng lên. Bạch Phàm đưa tiện tay chiếu ánh đèn pin tới. Ở trên bia đá đều khắc tên Gốt Đô, hơn nữa chỉ nhìn tên, cơ bản đều là tên của phụ nữ. Có lẽ nơi này là nơi mai táng những phụ nữ. Vài chục tấm bia đá đều bày ở đây, Bạch Phàm phát hiện ra một cái tên người quen, là Gốt Đô Poku, chính là mặt rỗ. Gốt Đô Poku trải qua nghi thức tử vong, vậy khẳng định nàng chính là một trong hai chấn hồn song tử cùng thời với bà ngoại Marco. Ở trên tấm bia đá hầu hết tên là nữ, như vậy có thể cho rằng nơi này chính là nơi mai táng những chấn hồn song tử đã vi phạm phải điều cấm. Ánh mắt của Bạch Phàm bắt đầu lướt qua những tấm bia đá khác, sau đó nhìn sang có một đường hành lang chia làm ba, mỗi một đường đều rất u ám làm cho người ta khó chịu khủng bố. Bạch Phàm liếc qua con rối qua rồi phát hiện nàng vẫn uể oải. Sau đó nàng lựa chọn hành lang ở bên phải gần mình nhất. Hành lang rất dài, ở trên đó còn có cả những cây cột gỗ, có chậu than. Ở bên trong chậu than còn có một vài mảnh vụn dường như là có thể đốt cháy. Bạch Phàm vừa đi vừa sờ soạng. Kết thúc của đường hành lang là một căn phòng. Ở bên ngoài căn phòng có dấu niêm phong, ở trên cửa còn có cả chu sa và phù chú được quét bằng màu trắng. Màu sắc của phù chú đã phai nhạt đi rất nhiều. Qua cái cửa của hành lang, Bạch Phàm có thể nhìn rõ hình tình cảnh ở bên trong. Đây là một gian phòng trần nhà không cao, ở bên trong truyền ra một mùi vị hôi thối. Có một cái bàn dài loang lổ vết máu, những vết máu đã lâu đen nhánh làm cho người ta cảm giác ghê tởm. Ở trên vách tường treo đầy những dụng cụ cắt, xiềng xích đục đẽo. Dụng cụ này cũng không có được tẩy rửa, vốn dĩ là lưỡi sáng lấp lánh, bây giờ đã bị máu nhuộm đen. Bạch Phàm vừa lướt qua cảm giác được oán niệm âm trầm đang bao phủ. Hắn đem xé rách phù chú kéo cửa ra. Có lẽ đã quá nhiều năm, phù chú cũng chẳng còn hiệu quả. Bạch Phàm liền kéo nhẹ một cái, đã mở được cửa. Hắn đi về phía trước vài bước, động tác đột nhiên sững lại. Ở trước cái bàn dài, thân ảnh màu đen của Godorina lại một lần nữa xuất hiện. Cái cổ của nàng vẫn ngoẹo một góc 90 độ, ánh mắt vàng vọt nhìn Bạch Phàm. Một lát sau, Godorina liền vứt đoạn đao đi, tan thành oán niệm. Sau đó, hai tay của nàng đang quấn ống tay áo. Không biết đã qua bao nhiêu năm, ống tay áo của nàng đã hóa thành một đống vải rách. Nàng vẫn như cũ, không có biểu hiện muốn công kích Bạch Phàm. Hai tay vặn vẹo, dường như là bưng một cái gì đó đi đến trước mặt của hắn. Từ yết hầu của nàng nhổ ra một đống chất lỏng màu đen, cho nên âm thanh của nàng cũng lắp bắp không nói được thành lời. Bạch Phàm cau mày, ý của ngươi là bảo ta cầm sao? Godorina có lẽ thời điểm trước khi chết là vẫn cứ nắm thật chặt lấy cái đoạn ống tay áo đã rách của Kokoro, là xé ra một đoạn. Tử khí vô thức hiện lên trong tròng mắt của Bạch Phàm, dưới tử khí gia trì, Từ trong cái mảnh ạ của ống tay áo kia hiện lên một luồng hắc khí, đúng như là con rối qua rồi tụ lại, nếu như giống như là hắc khí của con rối qua rồi vậy nó có thể vận ra tàn ảnh. Trong lòng lập tức Bạch Phàm biết mình đã nắm được manh mối quan trọng. Chương 148 Godo Hiragi. Rina tựa hồ thấy Bạch Phàm do dự, thân thể kỳ quái của nàng hơi động, toàn bộ lui ra đằng sau, liền chui vào trong vách tường, nàng lại biến mất. Bạch Phàm muốn đảm bảo an toàn của mình, sau đó tiếp theo là mới làm nhiệm vụ của Marco Hitomi. Thấy Rina đã hoàn toàn biến mất, Bạch Phàm bây giờ đi vào trong gian phòng. Ở nơi đây chính là nơi mà Rina và Kokoro đã chết. Cùng với việc ghi chép về mật thất, đúng là như vậy. Trong căn phòng này ngoại trừ đầy những dụng cụ tra tấn dính đầy oán niệm kia, ở trên cái bàn dài dơ bẩn cũng chẳng còn gì. Ở trong gian phòng chỉ là một mùi hôi thối nồng nặc. Những người này giống như là súc vật bị cắt tiết, bị chết để thực hiện nghi thức của gia tộc Godo. Vậy là sao? Thực hiện nghi thức vô cùng đẫm máu. Bạch Phàm nhíu mày, hắn cũng không muốn ở lâu trong phòng này. Ở đây càng lâu, mùi hôi thối dường như lại càng nồng đậm. Rời khỏi căn phòng, Bạch Phàm bắt đầu đi vào hành lang chính giữa. So với căn phòng lúc nãy thì nơi đây dễ chịu hơn rất nhiều. Đây cũng giống như là thư phòng vậy. Diện tích tuy nói là rất lớn, nhưng giá sách chỉ rải rác vài cái. Bạch Phàm tay sau lăm lăm chủy thủ kiên định thăm dò vào bên trong. Những văn tự này số lượng cũng không nhiều, trên giá sách cũng chỉ có độ 5-6 cuốn. Một mình Bạch Phàm cũng có thể dễ dàng đọc hết trong chốc lát. Bạch Phàm sờ lên quyển văn tự thứ nhất, đọc qua ghi chép ở bên trong. Bì nữ của đền thờ Godo. Bì nữ và tân nữ chính là người từ trong truyền thuyết. Danh như chữ, bì nữ và tân nữ chịu trách nhiệm là chúc phúc và khởi động nghi thức họa tân. Bì nữ và tân nữ đều là những người phụ nữ lớn tuổi, đức cao vọng trọng ở trong đền thờ Godo đảm nhiệm. Mỗi một lần đến lễ thành thân phải được bì nữ tiến hành chúc phúc, sau đó tân nữ tiến hành nghi lễ khởi họa tân. Bì nữ và tân nữ đều là những người chịu trách nhiệm dạy dỗ những phiệt nữ trẻ tuổi. Phiệt nữ với tư cách là người chấp hành luật pháp của thôn, địa vị của phiệt nữ đáng lẽ cũng phải cao như là bì nữ và tân nữ chứ. Nhưng vì sao ở đây bì nữ và tân nữ không có nhắc đến? Hơn nữa, phiệt nữ này tồn tại là vô cùng thần bí. Ít nhất là Bạch Phàm từ nãy đến giờ đọc rất nhiều văn tự cũng không có nép nhắc đến cái tên này quá nhiều. Chấn hồn song tử ghi chép mặc dù cũng có nhắc đến phiệt nữ nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Bạch Phàm tiếp tục lấy quyển văn tự thứ hai, đem cái dây quấn cởi ra, hắn cẩn thận đọc. Phiệt nữ của đền thờ Godo. Thân phận của phiệt nữ, ngoại trừ gia chủ, bì nữ và tân nữ thì đều là vô cùng bí mật, không ai được biết. Phiệt nữ là kẻ không thể có cảm tình. Phiệt nữ lúc nào cũng phải tĩnh tâm. Phiệt nữ là người nghênh đón nghi thức thần hoa, không được phép mang tâm tình, phải là không vui, không buồn. Hàng năm, thời điểm tế lễ, phiệt nữ đi xuống dưới mật thất, dùng nghi thức huyết tẩy. Phiệt nữ nghênh đón thần hoa. Vậy, Bạch Phàm lẩm bẩm, tiếp tục lại mở quyển văn tự tiếp theo. Ở trên cuốn sách chính là viết về cách giáo dục dạy dỗ phiệt nữ. Mỗi một phiệt nữ đều là từ nhỏ ở dưới cung điện mặt đất mà sống, lại còn được bì nữ và tân nữ tự mình dạy bảo, chịu trách nhiệm chăm lo ăn uống luôn một thể. Ngay khi phiệt nữ tiến hành nghi thức thì phiệt nữ khẳng định là sẽ không có tạp niệm, bởi vì là người thực hiện những nghi thức vô cùng đẫm máu. Nói một cách khác, mỗi một người phiệt nữ sẽ không có quan niệm sinh tử gì cả. Vậy là sao? Đem chuyện giết người dạy cho một đứa bé từ khi còn nhỏ tí xíu, để cho nó trở thành một cỗ máy giết người tàn bạo, mà không có một tình cảm gì cả, không chớp mắt. Nhưng như vậy cũng có thể tạo ra một người rất nghe lời nhưng lại vừa ngu ngốc vừa thuần khiết. Cái này cũng không khỏi là ác quá đi. Phiệt nữ cũng coi nhẹ sinh tử, đồng dạng cũng rất thuần khiết, nhưng cũng là một kẻ đẫm máu. Nàng có thể móc mắt của người sống, sau đó nàng cũng có thể tươi cười mà vung xuống dao mổ cắt cổ người ta. Phiệt nữ làm cho hoàn cảnh sống trở nên vô cùng kinh dị, vặn vẹo. Phiệt nữ này đến cùng là đã bị bọn họ xây dựng thành một loại quái vật gì đây? Bạch Phàm cao mày, khó trách nàng quanh năm ngày tháng phụ trách những nghi lễ huyết tế đẫm máu kia mà cũng không có tâm tình gì. Bạch Phàm đem toàn bộ những văn tự này thu vào trong ba lô, hắn tiếp tục lục lọi ở bên trong. Bên trong còn có hai cái giá sách. Ở trên giá sách thứ nhất không chỉ có những văn tự, trong đó còn có sách vở dạy học viết chữ, có lẽ là sử dụng để giáo dục phiệt nữ. Giá sách thứ hai, Bạch Phàm lại có thu hoạch không nhỏ. Tuy nói đại bộ phận văn tự ở đây đều là viết về những hình phạt tàn khốc, nhưng ở trong này cũng có những ghi chép liên quan đến những nghi thức đẫm máu. Nếu như chuyện Hiragi và đàn ông yêu thương nhau bị phát hiện, vậy trên này khẳng định là có ghi lại nghi thức huyết tẩy. Bạch Phàm quét nhìn xuống. Godo Stubomi đã chết, Mako Shizukana đã chết, Godo Haoye còn sống. Xem ra những nghi thức này cũng không phải là hoàn toàn giết chết chấn hồn song tử. Ở trong này vẫn còn có ghi chép về những người còn sống, nhưng số lượng ghi chép này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bạch Phàm cũng chẳng muốn đọc. Ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua, trong miệng lẩm bẩm cái tên Godo Hiragi. Cuối cùng hắn lật hết cũng không có thấy cái tên Hiragi. Nói cách khác, Hiragi và người thanh niên kia yêu thương nhau, sự tình có lẽ đã được giấu giếm, mà sau khi che giấu thành công, Hiragi đã bị dơ bẩn nghênh đón nghi thức, làm cho nghi thức thất bại. Có lẽ là theo hướng này. Chương 149 Vô nữ. Nhưng không biết vì sao Bạch Phàm lại cảm thấy một tia không đúng. Chân tướng liệu có đơn giản như vậy hay không? Nguyên nhân khiến cho gia tộc Godo diệt thôn là bởi vì một đôi nam nữ yêu thương lẫn nhau, đơn giản như vậy sao? Điều mấu chốt chính là sau khi đi theo con đường suy luận này thì cũng không có âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cái này chứng minh là suy luận chưa chắc và chính xác. Phải nói lý do là không đúng, manh mối là còn quá ít. Dù sao từ gia tộc Godo cho đến gia tộc Mako, từ đền thờ của Godo về nhà riêng của Godo, Bạch Phàm cũng không có chạm vào chân tướng. Mọi thứ đối với hắn đều rất mù mờ. Bạch Phàm tiếp tục lấy bình nước ra uống một ngụm, sau đó ra khỏi thư phòng này. Căn cứ ghi chép ở trong thư phòng, vậy gian phòng cuối cùng chính là gian phòng của phiệt nữ ở. Phiệt nữ luôn luôn bị nhốt ở dưới gian phòng này, dưới mật thất. Nếu như không có tân nữ và bỉ nữ dẫn đường thì không được phép ra ngoài. Bạch Phàm cũng không do dự, dứt khoát đi đến gian phòng cuối cùng của mật thất. Đây là đường hành lang vô cùng thâm sâu u ám, ánh đèn pin cũng không chiếu vào quá sâu được. Đến đây bỗng nhiên Bạch Phàm trợn to hai mắt, từng bước một mà đi. Đại khái độ 5 phút đồng hồ, hắn nhìn thấy một vách tường. Trên đó có những mảnh gỗ đã được đóng chặt. Xuyên qua những mảnh gỗ, Bạch Phàm trông thấy có một gian phòng chập chờn ánh nến. Gian phòng này nhìn thoáng qua giống như là gian phòng của những cô gái. Bốn phía có những quả bóng màu vàng, màu trắng, có cả những con quay. Ở trên bàn còn có cả những đồ trang điểm và cả nhật ký. Ở trên góc tường có treo những y phục. Đúng vậy, đây chính là một gian phòng của con gái. Không biết vì sao, Bạch Phàm vừa nhìn qua thì bỗng nhiên nổi cả da gà. Bởi vì gian phòng này không chỉ có những thứ bình thường mà còn có những thứ kỳ quái. Tại sao lại sạch sẽ như vậy? Bỗng nhiên, ở bên tai của Bạch Phàm ánh lên một cái, hắn có một cảm giác gì đó rùng rợn. Chỉ thủ kim định của Bạch Phàm trong tay chém mạnh ra đằng sau. Nhưng ở đằng sau lưng của hắn, ngoại trừ không khí thì làm gì có ai khác. Ảo giác? Vừa rồi là ảo giác sao? Toàn thân của Bạch Phàm căng thẳng, căn phòng này khắp nơi lộ ra vẻ quỷ dị. Những quả bóng da bỗng nhiên tự nhiên lăn qua lăn lại. Hai tròng mắt của Bạch Phàm bắt đầu vận lên tử khí, có thể mơ hồ trông thấy bóng dáng của Oán Niệm, là gian phòng của phiệt nữ. Bạch Phàm lấy chỉ thủ kiên định, trực tiếp chém vỡ ổ khóa, đẩy hạ cửa gỗ, sau đó đi vào bên trong. Trong gian phòng, trang trí cũng rất bình thường. Thế nhưng, ngoài những thứ kỳ quái kia, chính là những quả bóng và con quay, thì còn lại rất bình thường. Bạch Phàm đi đến bên bàn trang điểm, muốn điều tra cuốn nhật ký, sau đó sẽ rời khỏi gian phòng quỷ dị. Chứ nếu không, ở lại đây, làm cho bản thân hắn cũng có một cảm giác áp bách nguy hiểm. Bạch Phàm dở ra trang thứ nhất của cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký này cũng không có ghi tên họ, không có ghi ngày tháng. Đây là giữ nguyên tắc bí mật của phiệt nữ. Hôm nay, bì nữ bà mang cho ta một cuốn nhật ký. Nói là mỗi phiệt nữ đều phải rèn luyện thói quen ghi chép. Tựa hồ như mỗi một đời phiệt nữ đều phải ghi chép. Thật sự là viết nhật ký cũng rất thú vị. Những trang đầu của nhật ký ghi chép đều rất đơn thuần, vui vẻ, giống như là một cô bé gái vậy. Bạch Phàm tiếp tục lật sang tờ thứ hai. Hôm nay tân nữ bà mang đến một con chó nhỏ, nói là để cho ta nuôi làm bạn. Viết đến đây lại kết thúc. Bạch Phàm phát giác được trong không khí có một tia không đúng. Hắn đem lật nhật ký lật đến trang thứ ba. Ở trên đó viết: con chó thật là phiền toái. Thế nhưng chỉ cần hai tay túm lấy cổ nó, nó sẽ không dãy giụa gì, cũng thật thú vị. Hôm nay thật sự những ghi chép lại có vẻ lạnh lùng. Bạch Phàm nhíu mày, lật đến trang thứ tư. Con chó càng ngày càng đáng ghét, ta bóp cổ chết nó. Bỉ nữ và bà tân nữ bà liệu có trách cứ tai không? Trang thứ năm. Trang này dường như đã được ghi chép sau một thời gian dài. Phiệt nữ này lúc tâm tình không tệ sẽ ghi nhật ký, tâm tình kém cũng sẽ ghi nhật ký. Có đôi khi vài ba tháng lại không động vào nhật ký, có đôi khi lại ghi chép lại rất nhiều. Nói ví dụ như phát hiện một con côn trùng nàng giết chết, cảm thấy rất thú vị. Khi còn bé, sau đó dần dần lớn lên, chữ viết cũng bắt đầu thay đổi. Nghe ngôn từ của nàng viết cũng bắt đầu có sự biến hóa. Từ khi là một cô bé đến khi là một thiếu nữ, Bạch Phàm dường như có thể thấy rõ sự phát triển của đối phương. Tâm trí của đối phương cũng có sự biến thái. Nhật ký ghi lại việc sử dụng những hình phạt, ghi lại lúc mổ ra cơ thể của con người, ghi lại những ý tưởng để tra tấn cơ thể con người. Bởi vì sống trong môi trường vô cùng biến thái như vậy, làm sao mà con người ta không biến nổi cho được. Bạch Phàm rất nhanh đọc qua cuốn nhật ký. Không thể không nói, cuốn nhật ký này ghi chép lại những thứ làm cho người ta đọc mà rùng mình. Khó trách sự tồn tại của phiệt nữ cần phải được che giấu. Bởi vì nếu như sự tồn tại của phiệt nữ để lộ ra ngoài xác thực, là sẽ trở thành một thứ vô cùng đáng sợ. Vậy động tác của Bạch Phàm đột nhiên sững lại, chỉ thủ kiên định trong tay lại tiếp tục chém mạnh ra đằng sau lưng. Chỉ nghe một âm thanh giận người, Bạch Phàm thấy rõ kẻ đứng đằng sau lưng của mình. Nói đúng ra đây không phải là người. Đối phương thân thể vặn vẹo dài ngoằng, tướng mạo dữ tợn. Nhìn qua mái tóc dài của đối phương thì biết, Bạch Phàm suy đoán oán linh này khi còn sống là một người đàn bà. Tứ chi của nàng, mà không đúng, đây cũng không thể gọi là tứ chi được, mà là dùng các loại đạo cụ tra tấn khâu vào trong thân thể, làm cho người ta nhìn mà da đầu cũng run lên. Thế nhưng loại tạo hình như vậy cũng không dọa được Bạch Phàm. Điều làm cho Bạch Phàm cảm thấy kinh ngạc đó là đối phương có một cỗ oán niệm cực mạnh. So với việc oán niệm ở trường cấp 3 ô cha thì đối phương này còn mạnh mẽ hơn một phần. Đồng tử của Bạch Phàm co rụt lại, nắm chặt chủy thủ kiên định ở trong tay. Có lẽ đây là một giải thưởng rất lớn. Dưới chân của Bạch Phàm khẽ động, thân thể căng lên, trực tiếp phóng thẳng tới đầu của oán linh nọ. Hết chương 149. Hết tập 20. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.